hắn có thể tùy tâm sở dục xử lý hết thảy sự vật nơi đây, không bị bất luận cái gì quấy nhiễu, cũng không bị trùng tử phát hiện, chuyên tâm chế tạo thiên quân mà hắn cần. Nhược điểm duy nhất chính là thời điểm trùng tử xuất động, bay ngang mặt biển, có thể hấp dẫn đến cái quái vật có cự trảo kinh khủng kia. Nhưng nơi đây khoảng cách tới đại lục chỉ 500 km, chỉ cần tốc độ của thiên quân đủ nhanh, nhất định có thể trước khi quái vật phát hiện thoát khỏi truy kích. Thời điểm tại Cảng Thành, hắn từng cùng quân đoàn thanh giáp trùng so qua tốc độ cùng nó, tuy rằng không bằng, nhưng thanh giáp trùng cấp 3 trở lên, tuyệt đối có thể có thời gian đào thoát. Cho nên hắn muốn tạo chi thiên quân, phải toàn bộ là phi trùng cấp 3 trở lên tạo thành một quân đoàn cường đại. Có lẽ có một ngày, đợi thời điểm thực lực đủ cường đại, thậm chí có thể quay người chém giết hải quái có cự trảo kia. Bất quá, đó là sự tình về sau, hắn sẽ không lo lắng sự tình quá xa, cơm muốn ăn từng miếng, sự tình cũng muốn từng bước đi làm. Ta là được thương phái xuống giúp ngươi đấy. Sở Vân Thăng đè xuống 100.000 ý niệm trong đầu, trong lúc cấp bách, nghĩ ra một chủ ý túi bắp này. Thương Hàng Lâm rồi sao? Mân hơi hưng phấn nói. Nó quả nhiên bị cách ly với thế giới bên ngoài rồi. Sở Vân Thăng trong nội tâm thầm nghĩ, như thế thuận tiện, hắn có thể tiếp tục điệu tiếp, đúng vậy, đã Hàng Lâm, bởi vì bị che đậy cản trở, đặc phái ta đến đây truyền lại một ít tin tức. Không có khả năng, ngươi là một nhân loại. Lúc Sở Vân Thăng theo cabin càng ngày càng đến gần, Mân bỗng nhiên cảnh giác nói, ta là bị thương ký sinh đấy, không tin ngươi có thể cẩn thận cảm thụ một chút. Sở Vân Thăng từng bước nghĩ kỹ kế hoạch chặt chẽ chu đáo, đem phong thú phù mở ra, thả ra khí tức của mình, từng bước một mà mê hoặc cái tên Mân bị cô lập ngoài hải ngoại này. Minh tồn tại không có hắc khí, ngoài trừ mạng nguyên là Sở Vân Thăng cho, bản thân trùng tử khí tức vẫn là hết sức thuần khiết đấy, điểm ấy khiến nó không thể không tin. Hơn nữa, mấu chốt chính là, ngoại trừ trùng tử, ngoại tộc không có khả năng biết rõ thương tồn tại, mặc dù có chút dị tộc biết rõ, cũng chưa chắc biết rõ cái tên thương này, bởi vì phát âm của chủng tộc chỉ môi hắn có đấy. Sở Vân Thăng nói đến bây giờ, một cái kỹ năng hắn chưa bao giờ lợi dụng qua cổ họng của hắn sau khi trải qua đoạn thời gian tra tấn sinh tử, đã lấy được năng lực câu thông với trùng tử. Ba điểm này, khí tức của Minh Ngụy Trang, tồn tại của thương, cùng với thanh âm câu thông với trùng tử, hợp cùng một chỗ, cho dù là thương tự mình đến, cũng nhất định bị đụng đến choáng váng, chớ đừng nói chi là cái đầu mân trưởng kỳ bị ngăn cách ở bên ngoài này. Quả nhiên, cái mân kia bắt đầu tập trung lực kêu gọi, hướng Sở Vân Thăng qua lại xem xét, cảm giác, một lát sau nó như là tin một nửa, nhưng vẫn có nửa phần nghi ngờ hỏi, như thế nào còn có một nhân loại? Chương 440, chủ ta chính là trung điện. Ta phải mượn khí tức nhân loại để che giấu, tránh né những địch nhân khác trên biển. Sở Vân Thăng tâm trạng chắc chắn, không chút chần chờ nói, nếu như hỏi trên thế giới này ai hiểu rõ khu dịch thể trùng tử nhất. Sở Vân Thăng nói thứ hai, chỉ sợ không có ai dám nói thứ nhất, có con đường nào so với tự mình trở thành một trùng tử có thể hiểu rõ chúng hơn đây. Ngày đó tại Cảng Thành, rời bến truy kích khủng bố chi tử, một màn phát sinh trên đại dương bao la kia, vẫn khắc sâu trong trí nhớ của Sở Vân Thăng, cái hải quái với cự trảo kia, giống như ma thần dữ tợn, đến mức liền khủng bố chi tử đều hoảng sợ không thôi, nhưng mà, nó lại chỉ tập kích trùng tử, vô luận là phương nào trùng tử, chỉ cần dám cả gan xâm chiếm biển sâu, liền một lòng chu diện sát tuyệt. Còn đối với nhân loại trốn chạy ra cô đảo ngoài Cảng Thành, nó thần kỳ làm như không thấy, không rút, cũng không tập kích, mặc cho nhân loại cùng trùng tử và các hải quái khác chém giết, lạnh lùng coi, nếu không dùng năng lực của nó, đừng nói kinh cước đảo, cho dù là Cảng Thành cũng đã thành phế tích từ lâu. Bởi vậy, Sở Vân Thăng dám chắc chắn, trong này tất có điều liên hệ bí ẩn nào đó, hắn mặc dù không rõ ràng lắm, thậm chí kể cả mân trên đảo cũng có thể không rõ ràng lắm, nhưng hắn tin tưởng, cô đảo mân nhất định đã từng phái trùng tử ra biển, đối với đỉnh cấp hải quái, nó tuyệt đối so với chính mình rõ ràng hơn nhiều. Hồi lâu, gặp mân như cũng không có bất cứ động tĩnh gì, Sở Vân Thăng trong nội tâm trầm xuống, không biết chỗ nào xảy ra nhầm lẫn, âm thầm chuẩn bị mở ra chiến giáp, hai tay phòng bị chiêu thức. Nhưng mà, cabin cũng không được hắn khống chế, vẫn như trước theo nước biển phá sóng trôi vào bờ hòn đảo, không nhanh không chậm, trôi nổi phiêu bạt theo con sóng. Mắt thấy sắp trôi tới bãi biển tràn đầy dịch thể, Mân vẫn trầm mặc như trước, lại không thấy phái ra phi trùng chặn đường tập kích, cũng không có trả lời Sở Vân Thăng, chỉ có tiếng chém giết vang lên không ngừng nghỉ theo chiến tuyến dài dằng dặc. Bàn tay vừa nắm chặt của Sở Vân Thăng lại khẽ bông, Edgar để cho hắn rất đau đầu, nếu như chỉ có riêng mình hắn, giờ phút này cho dù là đơn thương độc mã giết đi vào, dùng minh cưỡng ép đoạt quyền khống chế của Mân, cũng không phải là không thể được. Nhưng hắn bây giờ còn không có tỉnh, nếu như cưỡng ép để hắn tại chỗ này, kết quả vô luận như thế nào cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mân, nó cũng không liên hệ chính mình, Sở Vân Thăng liền có ý đồ chủ động liên hệ đối phương. Mân giống như đang bận chuyện gì, thương nhiệm vụ khẩn cấp, phải lập tức. Sở Vân Thăng dò xét mà nhảy xuống khoang thuyền, đi về trước hai bước, nói, đã tìm được. Mân lúc này bỗng nhiên đã cắt đứt lời Sở Vân Thăng, giọng nói hơi hưng phấn, căn cứ quy tắc 3122 trùng điện, điều kiện của ngươi thành lập, thân phận hợp pháp. Nó vừa dứt lời, cuồn cuộn dịch thể dâng lên tạo thành một con đường dài, từ dưới chân Sở Vân Thăng thông hướng một tòa cự phần xa xa. Sở Vân Thăng trong nội tâm khẽ động, đó là cự phần bản thể của cô Đảo Mân. Tại ba chứng cứ không thể nghi ngờ, từng bước dựa vào trung điện, hết thể chiếu theo phép tắc làm việc, cô Đảo Mân rốt cục tin tưởng thân phận của hắn. Nhưng đây cũng không phải không có sơ hở, kỳ thật có rất nhiều, nhất là toàn thân lịch thể nguyên khí của hắn, chính là một cái tối kỵ. Cho nên, Sở Vân Thăng thầm nghĩ cái thời gian nhận thức này khẳng định cũng không dài lắm, có lẽ một giây sau cũng sẽ bị cô Đảo Mân triệt để lật đổ. Sở Vân Thăng hít một hơi, quay người vào cabin. Tay nhấc ẹt gạ vẫn hồn nhiên không biết gì lên, lập tức dùng tốc độ cao nhất theo đường dịch thể thẳng đến cự phần bản thể của cô Đảo Mân. Một bên chạy, một bên hắn vẫn không buông tha mê hoặc đối phương, làm nó phân tâm. Mân, căn cứ trung điện, ngươi lập tức muốn liên lạc với thương, cho nên phải tranh thủ thời gian lấy một cái biệt danh. Biệt danh? Ân, ta đã biết. Cô Đảo Mân không nghi ngờ gì, căn cứ trung điện hoàn toàn chính xác có một quy tắc như vậy, chợt nói, ta gọi Đảo Mân là được rồi. Không được. Sở Vân Thăng cố ý kéo dài thanh âm, kéo dài thời gian nói, đã có mân dùng rồi. Cô đảo mân tựa hồ ngây ra một lúc, có lẽ đã bị bảy căn trụ đã ảnh hưởng, nó tiếp tục nói, vậy gọi chủ mân. Không được, đã bị dùng. Bảy mân. Không được, đã bị dùng. Hải mân. Không được, không được, vẫn chưa được. Mặc kệ cô đảo mân lấy tên gì, Sở Vân Thăng mở miệng liền không được, sau đó tiếp tục bức nó suy nghĩ lấy tên của nó, một khắc không dừng, dùng phân tán lực chú ý của nó, tranh thủ thời gian. Liên tục vài chục lần về sau, cô đảo mân rơi vào trầm mặc, giờ phút này, Sở Vân Thăng đã tới gần tự phần chủ thể của nó khoảng cách chưa đủ 200m. Vậy gọi. Nó nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cho rằng đã nghĩ ra một cái tên tuyệt đối không có khả năng lặp lại, lại chỉ nói ra một nửa, liền đột nhiên biến sắc, tức giận nói, ngươi là nhân loại. Sở Vân Thăng cũng không biết nó phát hiện thế nào, lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nữa rồi, tên đã trên dây, không thể không phát. Không sai. Chiến giáp cấp 3 lập tức mở ra, trong tay thêm một đoạn trùng ngân mang đến từ thân thành, cực kỳ nhanh chóng điểm mũi chân, đem mệt gã đang hôn mê đá đến sau lưng, trùng ngân chặt quấn, cố định tại trên lưng. Ta chính là nhân loại. Sở Vân Thăng lưng đeo một người, như cú ưỡn ngực, ngạo khí phát ra, rút ra thiên đích kiếm, một kiếm cứ thể bổ ra con xích giáp trùng sông lên đầu tiên. Giết hắn đi. Cô đảo mân lạnh lùng hạ lệnh, trùng tử đề phòng xung quanh, lập tức giống như thủy triều kéo tới. Đồng tử Sở Vân Thăng co rụt lại, thân hình lóe lên, liền sát nhập bảy trùng, kiếm khí sắc nhọn rít gào phủ kín thân thể, xoáy tròn tứ phía, trùng tử xông lên, vừa tiếp cận, dương càng chẳng càng, giơ chân đoạn, đều không ngoại lệ. Xích giáp trùng bình thường đã không thể ngăn cản thế công ác liệt của hắn, mà cao cấp trùng tử thì đều ở chiến tuyến phía xa, trong lúc vội vàng, đảo mân căn bản không cách nào đem chúng triệu hồi. Mà Sở Vân Thăng chính là lợi dụng sự chênh lệch này, chẳng qua là khoảng cách hơn 100m, chính là chồng chất trùng tử, cũng không ngăn được bước tiến của hắn, huống chi trong tay hắn còn có lợi khí bành, bành bành. Một chương băng toàn thứ, tam giai công kích phụ lục, bắn về không trung, một lượng lớn băng năng tụ tập lại, bành một tiếng, lấy Sở Vân Thăng và Et Gạ làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy băng bạo mạnh mẽ, mọc ra vô số băng thứ, xen lẫn trong gió lốc, xoay tròn bắn ra tứ tán. Trong khoảnh khắc, tất cả trùng tử trong đường kính 100m, toàn bộ hứng chịu đả kích vô tình của băng toàn thứ phủ. Thực lực hơi yếu xích giáp trùng, tại lúc vòng xoáy mạnh mẽ quét xuống, nhấc lên một làn sóng ném ra ngoài, ngay sau đó, từng đám băng thứ đâm từ sau ra trước đem thân thể bọn nó bắn thành tổ ong, khắp nơi một cảnh hoang tàn. Không đến một lát, bên người Sở Vân Thăng liền không còn một ngống, dưới lực lượng của phụ lục, quần trùng quét sạch. Nhưng trùng tử là hung hãn không sợ chết, nhất là dưới sự chỉ huy của Mân, căn bản không biết chết là gì, không đến một giây sau, lại lập tức xông lên. Càng là trong lúc kịch chiến nguy cấp, Sở Vân Thăng càng là cực kỳ tỉnh táo, động tác cũng càng là vô cùng lưu loát, giống như là làm ảo thuật, đem thiên lịch kiếm thu hồi, lấy ra cổ cùng, hai động tác vậy mà lấy mắt thường xem xét, giống như là đồng thời phát sinh. Hướng. Một tiếng quát trầm, dây cung chợt hiện cực quang. Oeng. Một mũi tên cực quang hung hăng mà đụng vào cự phần bản thể của cô đảo Mân trên vách đá, bạo liệt, vỡ ra, giống như một cái động thật lớn, lộ ra từng đám đường ống giao thoa bên trong. Làm sao có thể? Cô đảo Mân không thể tin Sở Vân Thăng có thể mạnh mẽ hung hãn phá vỡ trùng trùng điệp điệp trùng vây, cách khoảng 100m, trực tiếp xé mở vách cự phần, đây chính là một tòa trùng tổ cấp tam tinh. Cảm giác bị lừa gạt, phẫn nộ trào lên trong lòng nó, biến thành tiếng gào thét dữ dội phóng ra từ lòng đất, quần quần quét sạch toàn bộ khu dịch thể, ngàn vạn loại trùng tử, bỗng nhiên dừng bước chân tiến công rừng bảo tử, mãnh liệt quay đầu, điên cuồng xông tới trùng tổ của chúng. Bảo vệ Mân là chỉ lệnh có cấp bậc cao nhất hiện tại của chúng, vì thế có thể không tiếc bất cứ giá nào. Đã muộn. Sở Vân Thăng lạnh lùng lên tiếng, người như mũi tên, rời cung bắn ra, trong nháy mắt, liền phát ra thêm hai trường băng toàn thứ phủ, dưới sự bao phủ của băng phong hàn thứ, nhất cử chui vào bên trong cự phần chủ thể. Hắn đối với trùng tử cùng Mân rõ như lòng bàn tay, nhưng chúng đối với Sở Vân Thăng lại hoàn toàn lạ lẫm, loại không đối xứng về mặt tin tức như này, ngay từ đầu liền đã quyết định đây là một cuộc chiến không công bằng, giờ phút này, cô đảo Mân cũng không biết Sở Vân Thăng một khi tiến vào chủ thể trùng tổ, liền có nghĩa là toàn bộ chiến đấu đã thành kết cục đã định, nó còn đang không ngừng mà triệu tập của trùng, chuẩn bị tại bên trong trùng tổ cùng Sở Vân Thăng tử chiến. Xa xa, xa hơn nữa, một nữ nhân tóc vàng mắt xanh đứng trên một khủng bố quái vật hình tam giác, cao thấp trôi nổi bất định, nhìn qua trùng tử của khu dịch thể như thủy triều lùi bước, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ, hơi nghi hoặc một chút, vung tay lên, phe rừng bảo tử lập tức xông qua chiến tuyến, phô thiên cái địa tấn công vào khu dịch thể. Đang ở trong cự phần, Sở Vân Thăng tự nhiên không nhìn tới một màn này, hắn một kiếm gọt đoạn một cái đường ống công kích, lại một lần nữa đem sinh mệnh chi nguyên hùng hậu rót vào minh thể. Từ một khắc hắn bước lên bãi biển, cũng đã không ngừng rót mạng nguyên vào nó, dùng mạng nguyên hùng hậu của hắn ngày hôm nay, trên mặt không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào. Sắt. Một tiếng thanh thúy của lực lượng phù lục vang lên, thân hình không trọn vẹn của mình bắn ra bên ngoài, con mắt huyết hồng lạnh lùng lướt một vòng bên trong cự phần, một xích giáp trùng vừa mới ấp nở, vậy mà tại dưới ánh mắt của nó, không ngừng run rẩy, không dám cất bước tiến lên. Mân. Cô đảo Mân triệt để choáng luôn, vừa mới rõ ràng là một nhân loại, trong ngay mắt lại nhảy ra một cái Mân thuần khiết, chẳng lẽ lời vừa rồi của hắn là sự thật, thế nhưng là, cả nhân loại kia cũng rõ ràng thừa nhận mình là nhân loại. Cô đảo Mân càng ngày càng cảm thấy choáng váng, nhưng Minh lạnh lùng không cho nó bất luận cái gì gọi là thời gian, khi hắn vừa xuất hiện, lợi dụng lực lượng kêu gọi cường đại bắt đầu cướp lấy quyền khống chế của cô đảo Mân. Sinh mệnh chi nguyên tuy rằng không cách nào chữa trị thật thể thương tổn mà nó phải chịu dưới lam quang pháo ở thuộc thành, nhưng đối với sự khôi phục về tinh thần lực, thậm chí là tác dụng thôi thúc tăng trưởng, là vô cùng kinh khủng. Thời điểm tại Cảng Thành, nó bởi vì quan hệ với Sở Vân Thăng, đã đạt được năng lực cấp tam tinh của Mân, giờ phút này càng là ở vào trạng thái đỉnh phong tam tinh cấp, đối phó với cô đảo Mân, lại có mạng nguyên hùng hậu của Sở Vân Thăng với tư cách hậu thuẫn, hầu như ngay từ khi mới bắt đầu đã thể hiện ra trạng thái vô cùng dễ dàng. Phàm là trùng tử tiến vào phạm vi khống chế của nó, toàn bộ đều sợ hãi mà dừng bước, nước nợ nghẹn nào, không dám khu phục. căn cứ trung điện, ngươi trái với. Cô Đảo Mân hoảng sợ kêu lên. Ở chỗ này, chủ ta chính là trung điện. Minh bỗng nhiên lạnh lùng thốt ra một câu, làm Sở Vân Thăng đều có chút kinh ngạc. Chương 441, một trận chiến tất phân thắng bại. Chủ ngươi, ngươi, ngươi. Dưới sự bức bách của Minh Lực kêu gọi của cô Đảo Mân liên tiếp bại lui, thống khổ dãy rủa nói. Đây là một loại quá trình tiêu vong, thống khổ giống như đem ý thức một người xé khỏi thân thể, hơn nữa nỗi thống khổ này không chỉ đến từ mặt tinh thần, càng thêm nữa là sự thống khổ vì thân thể huyết nhục bị chia tách, nó giờ phút này còn có thể đau khổ trèo chống để nói chuyện, hoàn toàn xuất phát từ cực lớn hoang mang cùng khó hiểu, giống như di ngôn cuối cùng. Minh lại không nói thêm gì nữa, không nói một lời, bởi vì nó dường như cảm ứng được Sở Vân Thăng đối với việc nó mở miệng nói chuyện có chỗ bất mãn, tuy rằng lại bất mãn này rất mờ mịt khó hiểu, thậm chí không tìm thấy xuất xứ, nhưng căn cứ vào sự giống nhau về mạng nguyên, nó vẫn có thể cảm giác được. Cô Đảo Mân phẫn nộ, kinh hoàng, thất thố cùng trơ trọi, các loại chấn động phức tạp đan vào cùng một chỗ, nó xem không hiểu Minh, càng không thể lý giải hành vi của Minh, chỉ có thể đáng thương mà hy vọng từ trùng điện tìm kiếm đáp án, lại bởi vậy đã mang đến càng lớn hoang mang. Minh không chỉ không tuân thủ trùng điện, thậm chí nói ra lời nói bất khả tư nghị, chủ ta chính là trùng điện. Càng ngày càng nhiều trùng tử từ trận địa tiền tuyến lui lại, tuân hướng chủ cự phần của cô Đảo Mân, trên mặt đất, trên bầu trời, đều rậm rạp chẳng chịt chiến trùng, từ vạn mét không trung nhìn xuống, giống như một bầy kiến dày đặc. Nửa giờ sau, cuộc đọ sức tinh thần trong chủ thể trùng tổ đã phân thắng bại, ý chí của Minh như hồng thủy cưỡng ép đẩy mạnh, lấy chủ thể trùng tổ làm trung tâm, hiện lên từng gợn sóng khuyết tán ra ngoài. Tân chủ thay thể cựu chủ, loại phương thức gần như tàn khốc, nguyên thủy, dã man cực kỳ bưu hắn này, lực kêu gọi của tân chủ Minh mạnh đến mức vạn trùng túi đầu thần phục. Đồng thời, ý chí của cô Đảo Mân đang dần dần mà phiêu tán, giống như là bị người khác cưỡng ép trục xuất khỏi nhà mình, thậm chí bi phẫn vì bị xóa bỏ, đến chết nó vẫn còn hỏi Minh vì cái gì. Nhưng mà Minh lại tàn nhẫn mà lạnh lùng, thủy chung không để ý tới nó, một câu đều không có, một lời giải thích cũng không, trầm mặc giống như chết, lạnh tựa như băng. Hấp. Ý chí của Mân bị khu trục ra khỏi tòa trùng tổ cuối cùng, toàn bộ không gian bốn chiều phía trên khu dịch thể đều chịu rung động, chỉ còn lại ý chí Minh rào rạt mênh mông cuộn cuộn. Cỗ lực lượng kêu gọi tân sinh này giống như thủy triều vào tới, trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong tại khu dịch thể, thậm chí tràn tới chỗ trùng triều của rừng bảo tử. Ngay tại chỗ, từng lớp trùng tử cấp thấp xông lên, đầu tiên cái đầu lập tức bạo tạc, nổ tung, giống như từng trái dưa hấu nổ toang, vỡ nát. Mà ngay cả Sở Vân Thăng ở trùng tổ hạch tâm cũng đều có thể cảm giác được một cỗ bắn ngược mãnh liệt, hắn còn chưa kịp chống cự, một cỗ hấp lực cường đại từ vòng xoáy hắc khí trong không gian kỳ lạ kia trực tiếp xuất hiện, từng tia gì đó không thể nhìn thấy không ngừng bị hút vào, tức thì một bộ phận mạng nguyên đã bị mình tiêu hao, không đến một lát, liền khôi phục lại toàn bộ. Sở Vân Thăng trong nội tâm lột bộ thoáng một phát, ta cắn nuốt mạng nguyên của nó. Sau một khắc, bên trong ý thức của hắn, một thực vật liên, trôi thức ăn giờ gờ, vô cùng to lớn, từ sâu thẳm tối tăm nơi thông hướng địa phương không linh của sinh mệnh chi nguyên, vượt qua vô số tinh không cùng hắc ám, cực kỳ thần kỳ cổ quái, trong vòng chưa đến một phần vạn giây, chợt lóe lên rồi biến mất, giống như là mộng ảo. Edgar là bị ý chí của Minh trực tiếp đánh thức dậy, nếu không phải hắn thân đang ở chủ trùng tổ, Minh lại đối với hắn chiếu cố có thừa, thì hắn căn bản không có bất cứ cơ hội mở mắt nào, chỉ có thể trực tiếp đi gặp thượng đế. Dù là như thế, khi hắn vừa mới thanh tỉnh, thế giới trước mắt thiếu chút nữa làm hắn đau tim mà chết, chỉ kịp thốt một câu mi gột, liền lại bất tỉnh. Không phải hắn không đủ kiên cường, cũng không phải hắn trải qua không đủ nhiều, một người bình thường, nhìn một con xích giáp trùng đã muốn chạy trốn thục mạng, chợt phát hiện chính mình thân tại xào huyệt vạn trùng, vô số đường ống huyết nhục mơ hồ bay múa đầy trời, nguyên một đám bọc dịch thể nổ lộ bộp trước mặt, cùng với khói cự phần quần quần trên đầu, chẳng qua chỉ là bất tỉnh mà không phải biến thành điên dại, đã là một sự tỉnh rất giỏi rồi. Đối với Edgar mà nói, đây chẳng qua là vài giây đồng hồ, nhưng đối với Minh mà nói, không gì không biết, không gì không thấy mà nói, cử động của hắn rõ ràng giống như phát sinh ở dưới mí mắt của Minh vậy, không cần nửa giây, nó liền đem tin tức Edgar thức tỉnh truyền lại cho Sở Vân Thăng đang từ từ bay lên không. Sau khi cướp lấy khu dịch thể của cô Đảm Mân, nguy cơ cũng không giải trừ, đại quân chủng tộc của rừng bảo tử đối diện đã liên tiếp đánh hạ vài tòa chủng tổ, hơn nữa vẫn ầm ầm tiến đến. Trong nửa giờ, bởi vì nội chiến, khu dịch thể không ngừng bị mất đất, liên tiếp bại lui, hầu như quân đội đều tăng dã, địa bàn đang từ 1/3 cấp tốc giảm còn có 1/4. Sở Vân Thăng túi đầu liếc qua phương hướng của Edgar, thật nhanh đưa ra chỉ lệnh cho Minh, mà trên thực tế, sau khi Minh tiếp nhận toàn bộ khu dịch thể, như thế nào chống cự kẻ thù bên ngoài, như thế nào hoạt động chủng tổ, hết thảy lại tự nhiên mà lần nữa tiến nhập quỹ đạo, cũng không cần hắn phải trộn rộn cái gì. Chẳng qua là tại một số địa phương, Sở Vân Thăng cực kỳ kinh ngạc. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng cần chính mình nói cho Minh làm thế nào cải tạo đáy cự phần, lợi dụng phương pháp sản xuất dây chuyền mà hắn phát minh ở Cảng Thành, nhưng không ngờ, Minh vừa tiếp nhận cự phần các nơi, liền lập tức điều động kim giáp trùng mở ra thông đạo khai thác năng lượng dưới mặt đất, đồng thời thu hồi mấy trăm thanh giáp trùng, cùng lúc trước không sai biệt, tựa như bản năng nó đã biết. Mặc dù giờ phút này chính là Minh vận dụng biện pháp này, nhưng nội tâm Sở Vân Thăng không khỏi kinh ngạc một chút, năng lực học tập của trùng tử quả thật quá mạnh mẽ, dù là lúc ấy ý thức của Minh vẫn còn bên trong phong thú phủ, vậy mà có thứ gì đó lại giống như khắc hẳn vào trong cơ thể nó, điều này cũng quá khủng bố rồi. Loại kinh sợ này lại là một loại tâm tình phức tạp, tựa như khi hắn chém con xích giáp trùng thứ nhất, trong đầu không tự chủ liền hiện ra bộ dáng của ngốc đại trùng, chứng ngại tâm lý này là điều hắn không muốn nhưng hết lần này tới lần khác tựu là sẽ xuất hiện. Nhưng một kiếm kia, hắn vẫn bổ xuống. Có lẽ tại thời điểm an toàn, hắn sẽ không quả quyết, nghĩ ngợi lung tung, nhưng chỉ cần một khi bắt đầu giao chiến, mặt tính cách khác của hắn liền chiếm thượng phong, không chút nào nương tay. Đứng ở trên đỉnh cự phần của chủ trùng tổ, Sở Vân Thăng xua tan tất cả suy nghĩ, lấy ra cổ cùng, lạnh lẽo nhìn về phía trước, bước ra một bước, một thanh giáp trùng xuất hiện dưới chân hắn, khẽ đập cánh, vèo một tiếng, chờ hắn bay về trận tuyến phòng ngự mà Minh vừa mới tổ chức. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Nội chiến lập tức biến thành ngoại chiến, Khu dịch thể một lần nữa quần quần quay đầu trở lại trận tuyến phòng ngự, sở dĩ là phòng ngự, là bởi Sở Vân Thăng đã truyền tử lệnh cho Minh, chỉ thủ không công, nhằm xúc tích lực lượng lớn nhất, nếu không hiện tại mà liều mạng thì không phải là đối thủ của Dương Bảo Tử. Hắn một mực tuân theo một cái quan niệm chiến tranh đơn giản, không chiến thì thôi, đã chiến thì một trận phân thắng bại. Không đến một hồi, xen lẫn trong đại quân phi trùng, hắn đã đến phía ngoài cùng trận địa, dưới chân, một tòa cự phần dưới sự phá hủy của trùng quân Bảo Tử màu xanh lá, lung lay sắp đổ. Đằng sau, vô số trùng tử xanh đỏ trộn lẫn với nhau chém giết không ngừng, một dải tử vong kéo dài từ mặt bờ biển này sang mặt bờ biển khác. Sở Vân Thăng giờ phút này cũng không sợ gặp được khủng bố chi tử, thời điểm hóa thân thành trùng tử, hắn không có chút biện pháp nào bắt cái bá vương này, nhưng hiện tại đã hoàn toàn bất động, mặc dù không có kiếm thức hay khiếu vấn tiễn, hắn vẫn có đại lượng nguyên phủ công kích có thể đối phó nó. Bất quá, sự thật lại làm cho hắn có chút thất vọng, hắn bay một vòng trên trận tuyến, nhưng thủy chung không thấy sự tồn tại của khủng bố chi tử. Hắn lên chiến tuyến mục đích chính là đối phó vương giả của địch nhân, lúc mà vương giả không xuất hiện, ý nghĩa của việc hắn tới đây đã không còn nữa, đối với chiến tuyến dài dằng dặc mà nói, lực lượng cá nhân không hề có ý nghĩa, trừ phi hắn không tiếc bất cứ giá nào. Một lần tiêu hao sạch tất cả vật tư chiến tranh đã chuẩn bị cùng nguyên khí bản thể, nhưng điều này cũng không có lợi nhất. Hiện tại còn chưa có tới thời khắc nguy cấp nhất, Sở Vân Thăng sẽ không mạo hiểm như vậy, phe rừng bảo tử có thể đem trùng tử khu dịch thể đánh cho liên tiếp bại lui, nhất định có chiến lực cấp cao như khủng bố chi tử tồn tại, mà toàn bộ khu dịch thể, chỉ có Minh, hắn và một thanh giáp trùng cấp 4 có thể cùng nó chiến một trận. Cho nên, hắn phải chờ đợi, tịch mịch chờ đợi, dùng đại lượng tử vong làm dại giới để chờ đợi. Chờ đợi ra tốc chất lọc năng lượng, chờ đợi sự tăng vọt trong việc thúc đẩy dịch thể tăng trưởng, chờ đợi số lượng lớn chiến trùng cao cấp xuất hiện, sau đó một tiếng chống làm tinh thần hăng hái, một lần đánh bại địch nhân. Dạo qua một vòng, dùng khiếu vân tiễn oanh sát một đầu trùng hậu đột phá trận tuyến, Sở Vân Thăng liền nhanh chóng ly khai chiến trường, trở về trên đỉnh cự phần của trùng tổ chủ, một bên không ngừng khôi phục nguyên khí, một bên yên lặng chờ đợi. Bầu trời tối dần, cuối cùng đen kịt một mảnh, trùng tử của rừng bảo tử đánh không phân biệt ngày đêm, chúng dùng số lượng đông đảo, liên tục không ngừng, từng bước một đẩy về phía trước. Xa xa, nhìn về đạo chiến tuyến dài đằng đằng kia, cứ cách một đoạn thời gian sẽ phóng lên đủ sắc quang mang, mỗi một lần đều mang theo vô số sinh mệnh trùng tử. Sở Vân Thăng một mực ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh cự phần, Thiên Lịch kiếm cắm sừng sững bên người hắn, một người một kiếm, trong gió biển tiêu sát, ô ô rung động. Trúc Lăng Điệp từng nói rất đúng, hắn một mực tìm kiếm một loại cảm giác an toàn biến thái, mà có Thiên Lịch kiếm dựng bên cạnh, lại có thể trong vô hình làm loại cảm giác an toàn này của hắn tăng lên không ít. Hành động này cũng không phải là có ý nghĩa thực chất gì, mà chỉ là một dạng hành vi ám thị tâm lý, tựa như cầm súng lá gan sẽ lớn, hay thời điểm khẩn trương sẽ trà sát tay, nói dối thời điểm sẽ nhìn sang bên phải, thời điểm không thừa nhận hai tay sẽ ôm trước ngực. Tại thời điểm khẩn trương, Sở Vân Thăng trung quy đều ưa thích đem vũ khí để tại bên mình, chỗ có thể nhìn thấy. Sau một hồi, trong lòng hắn khẽ động, chờ giây lát, không bay đầu lại, nói: "Ngươi đã tỉnh." Edgar đã hoàn toàn trấn định, đang chậm rãi bò lên trên đỉnh cự phần, nhẹ gật đầu, tâm tình phức tạp mà nhìn qua bóng lưng của Sở Vân Thăng, nói: "Thực xin lỗi, tôi lại làm liên lụy ngài rồi." Nói xong, hắn cười cười như tự chào phúng chính mình, mỗi một lần, hắn đều cho là mình hiểu rõ Sở Vân Thăng hơn tất cả mọi người, nhưng cũng mỗi lần lại là một lần hiện thực tàn khốc sẽ nói cho hắn biết, điều hắn thấy vĩnh viễn chỉ là một góc của băng sơn. Tựa như hiện tại hắn bình yên vô sự mà đứng ở trong cự phần của trùng tử, có thể không cần lo lắng mà nhìn hết thảy bí mật bên trong của trùng tử chúng sinh ra như thế nào, chữa trị như thế nào đi lên chiến trường, mà người nam nhân trước mắt hắn đây tựa như chúa tể của tất cả trùng tử, đem hết thảy những thứ ở đây dâm dưới chân hắn. Trên cái thế giới này, căn bản không tồn tại cái gì gọi là liên lụy. Sở Vân Thăng dừng một chút, tựa hồ cũng không có hứng thú tiếp tục cái đề tài này, không hiểu vì sao nhớ tới mấy lời nói cuối cùng kia của cô Đảm Mân, bỗng nhiên nhìn bầu trời nói: "Edgar, hỏi ngươi một chuyện, nếu, ta nói chỉ là nếu có một ngày ngươi phát hiện tín ngưỡng mà ngươi dựa vào đó để sinh tồn không tồn tại, ngươi sẽ làm sao?" Chương 442, Trùng Vương gặp mặt. Sở Vân Thăng nghĩ tới rất nhiều loại đáp án, hoặc là căn bản Edgar trả lời không được, lại thật không ngờ, Edgar hầu như không cần suy nghĩ mà đã nói: "Lệ Đồng tiên sinh, theo ta được biết, tín ngưỡng chỉ sẽ thay đổi, chưa bao giờ là không tồn tại." Sở Vân Thăng cười cười, phun ra một đám khói, như có điều suy nghĩ, nói: "Vậy sao? Khả năng ta không hiểu rõ lắm, ta một mực nghĩ rằng, chỉ có tồn tại hoặc không tồn tại, hoặc là nói chỉ có khát vọng mà không chiếm được mới khiến cho người ta có truy cầu, có tín ngưỡng." Cố gắng biện ra những lời nói dối có cánh tưởng như có thể dễ dàng đến được nhưng lại vĩnh viễn không thể đạt tới, chỉ tự làm khổ chính mình. Hắn không có nói tiếp, bởi vì thời điểm này, hắn lại chợt nhớ những người cùng quái vật bị nhốt trong phi thuyền của thủy tinh y nhân kia, vừa cổ quái lại vừa quen mắt, dường như trong thần thoại từng xuất hiện qua, hắn không phải người ngu, mặc dù cái khác đều nhìn không ra, thế nhưng nữ nhân có cánh kia là cái gì, hắn không có khả năng không biết. Chẳng qua là hắn áp chế những ý tưởng đáng sợ này xuống, bởi vì nếu theo như ý nghĩ này, kết quả, hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Hai người một trước một sau rơi vào trầm mặc, Edgar không nói lời nào là bởi vì hắn cần có thời gian tiêu hóa hết thảy mọi thứ trước mắt này, mà Sở Vân Thăng trầm mặc là bởi vì trong đầu có chút hỗn loạn. Nói thật lòng, hắn có chút hâm mộ Edgar, bất luận khi nào, cái người da đen này luôn có một câu như vậy kiên cường cho ta thêm can đảm, chốc lát liền đem hết thảy san bằng. Mà hắn có, chỉ còn lại có vũ lực, quả thật tại cái thế đạo của sắt và máu ngày hôm nay, vũ lực đỉnh cao có thể chinh phục toàn bộ thế giới quyền lợi, tài phú, nữ nhân, tất cả mọi thứ có thể dùng mắt mà thấy đều có thể có được. Nhưng, cho dù đem vũ lực tu luyện tới Tề Thiên Không Vũ, đạt tới đỉnh cao, vũ lực lại như cũ không thể chinh phục nhân tâm, bỏ đi lớp vỏ ngoài này, chỉ còn là một cái xác không hồn, nhìn như vi phong, nói toạc ra, là vì cái nhìn của người khác mà sống. Nếu như nói trước khi một nhà bác gái gặp chuyện không may, hắn vì mong có một cuộc sống yên ổn mà sống, hiện tại bác gái không còn,

liền cả khủng bố chi tử cũng không ngoại lệ. Cái này mang cho Sở Vân Thăng rung động quá sức mãnh liệt, hắn quả thực không dám tin tưởng, nếu như bây giờ không phải là Minh thay thể cô đảm ơn, như vậy trùng tử khu dịch thể cũng sẽ làm ra cử động giống như lúc. Đây không phải là phép khống chế tinh thần của thần vực hay thủy tinh y nhân, mà là chúng cam tâm tình nguyện thần phục, trong mắt chúng không hề nhìn thấy một tia mê hoặc hoang mang nào. Nhưng đối với điều này, thanh âm cô đơn quặn khuế lạnh lẽo kia tựa hồ cũng không linh tỉnh, thậm chí giống như phẫn hận vì bị nhục nhã, ngạo mạn mà lạnh như băng nói, đám sinh linh thấp kém dơ bẩn, các ngươi không đủ tư cách quỳ lạy ta. Những lời sâu sắc ngoài ý liệu của Sở Vân Thăng, nhưng mà càng vượt ra ngoài ý liệu của hắn, không cách nào tiếp nhận còn ở phía sau, Cơ Giản Sĩ Tạ cùng đám bảo tử trùng sau khi kính cẩn mà nghe xong nó hạ thấp, miệt thị, vậy mà không có chút nào bất mãn, chỉ có vẻ mặt cực độ tự ti cùng càng thêm thành kính. Một cú cảm giác sỉ nhục trước đó chưa từng có, đột nhiên đâm sâu vào trong linh hồn Sở Vân Thăng, từ thời đại Hắc Ám đến nay, niềm tin thâm căn cố đế, sự tự tôn vì nhân loại là đứng đầu vạn vật, dần dần bị dị tộc không ngừng tàn phá, đến nay nhìn nó sụp đổ trước mắt quả thực không thể chấp nhận. Hả? Đạo cô tịch thanh âm kia đối với biểu hiện của Cơ Giản Sĩ Tạ không hề xúc động, ngược lại quét về phía Sở Vân Thăng, nghi ngờ một tiếng, tự mâu thuẫn mà nói một câu, ngươi vì sao không quỷ? Quỷ mẹ ngươi. Mặt tự tôn trong Sở Vân Thăng đã sụp đổ đến cực hạn, cắn răng cả giận nói, nhấc lên Ega, quay người hạ lệnh cho mình, đi, dùng tốc độ cao nhất phá vòng đây. Mẹ của ta. Đạo thanh âm kia tựa hồ trầm tịch quá lâu, giống như có nhiều thứ còn chưa có nghĩ ra, trầm thấp tự nói một lát, tiếp theo hiểu được, lại không giận, ngược lại cười quá dị, ngươi tiểu sinh vật cấp thấp cũng dám chửi ta, ồ, không đúng, ngươi sao có thể nghe hiểu ta nói gì đây? Giọng nói của nó quả thực tựa như nhân loại chợt kinh ngạc phát hiện một chú chuột tại sao lại có thể nghe hiểu tiếng người, hơn nữa lại có thể nói. Nhưng mà, nó không biết, Sở Vân Thăng càng thêm không biết, cũng không có thời gian lo lắng nhiều như vậy, cảm giác sỉ nhục vừa mới rồi, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vừa bắt đầu chạy trốn, liền ném ra sau đầu, tâm thần tĩnh cố, yên tĩnh, vững chắc giờ gờ, chỉ một suy nghĩ xung ra, lại vẫn muốn chạy trốn, thật là một sinh mệnh cấp thấp kỳ quái. Đạo thanh âm kia dường như không chút nào để trong lòng, giống như là nắm chắc, thì thào lẩm bẩm, sinh mệnh chi nguyên thật tuyệt, đáng tiếc bị phá hủy bởi bộ dáng của thân thể sinh mệnh cấp thấp này, thật sự đáng tiếc mạng nguyên tốt như vậy, nếu không, mà thôi, về sau lại nghĩ biện pháp hóa ra nhiều thân thể đa triệu a, thật sự không thể chịu đựng được mùi thân thể dơ bẩn của sinh vật cấp thấp bậc này. Sở Vân Thăng giờ phút này nào có tâm tình nghe nó lẩm bẩm lầu bầu, điều khiển thanh giáp trùng cấp 4, dùng tốc độ cao nhất, phóng tới mặt ngoài của hải đảo, chỉ thiếu chút nữa là có thể vọt qua rào chắn tinh thần kia. ONG. Đột nhiên toàn bộ linh hồn của Sở Vân Thăng như bị vật gì nắm lấy, lôi kéo muốn thoát ly khỏi thân thể mình, thậm chí trong tích tắc, hắn cảm giác giống như mình có thể nhìn thấy chính cái gáy của mình. Loại cảm giác này chẳng qua là sự tình trong một phần 10 giây, sau đó, một cỗ đau đớn từ sâu trong huyết nục, xương cốt xuất hiện, như là bị vật gì xé mở, chấn toái. Sau cơn đau mãnh liệt, với sự quen thuộc vô cùng của Sở Vân Thăng đối với mạng nguyên, hắn lập tức hiểu vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Cái gì gọi là báo ứng? Cái loại thống khổ vì bị bóc tách mà hắn dùng trên cô đảm mân, hiện tại nguyên vẹn mà xảy ra trên chính hắn, đó chính là báo ứng. Nhưng mà Sở Vân Thăng có lẽ so với cô đảo mân càng thêm cứng cỏi, hoặc có thể hắn không giống như cô đảo mân, đến lúc sắp chết còn quan tâm một cái vì cái gì, hắn đơn giản là muốn sống sót, ít nhất hiện tại không thể chết được, hắn muốn đem di hải của nhà bác gái về, hắn muốn hoàn thành lời thề của hắn. Hắn học tri thức trên TV, tự cắn nát đầu lưỡi mình, dùng kịch liệt đau nhức để di rời thống khổ trên người, giúp thanh tỉnh ý chí mình, sau khi dừng lại hít vào một hơi thật sâu, mục quang lần nữa tập trung lại, lăng lệ ác liệt khởi sướng trùng phong chạy trốn. ONG. Cảm giác giống như lúc dường như mình bị chấn xuất khỏi cơ thể, đau nhức giống như bị phanh thây xé xác, thiếu chút nữa làm hắn lâm vào hôn mê. Hắn cố gắng chống đỡ dương lên mí mắt, nặng nghề nhổ ra một miệng tràn đầy máu tươi, lạnh lùng nhìn về vạn trượng biển rộng phía trước, trong mắt hiện lên sự cố chấp cứng cỏi. Lại đến. ONG. Phốc suy, dưới lực lượng lôi kéo cực lớn, Sở Vân Thăng ngửa mặt ngã ngược lại, toàn thân mạch máu đứt gãy, phun ra phía trước một luồng huyết vụ hình người. Lệ Nổng tiên sinh. Edgar vội vàng cố gắng hết sức mà kéo lại Sở Vân Thăng thiếu chút nữa rơi ra khỏi lưng của thanh giáp trùng. Hoàng sợ nói, hắn và các chủng tử khác không có bị trọng điểm chiếu cố như Sở Vân Thăng, chẳng qua là cảm giác thân thể vô cùng trầm trọng, bất kỳ động tác nào đều là cố hết sức. Linh hồn bị chấn ra của Sở Vân Thăng lại quay trở về, tỉnh táo lại, nhưng có mấy giây, tựa như buổi sáng thức dậy bị bóng đè, nguyên văn là quỷ áp giường, dịch ra bóng đè cho gần gũi xem ảnh một giờ gờ, thân thể không cách nào nhúc đích, sau một lát mới có thể nắm lấy lưng trùng, một lần nữa bò lên, dồn dập hít thở mười mấy hơi, đem cảm giác bóng đè loại bỏ. Vật nhỏ, không nên phản kháng, ngươi là trốn không. Đạo thanh âm cao ngạo kia như là nhân loại cảm khái lúc đang trêu cợt một con chuột. Sở Vân Thăng không chút nào để ý lời nói của nó, lạnh lùng đem toàn thân nguyên khí nghịch nguyên thể kích phát đến lớn nhất, miệng gắt gao cắn môi dưới, cố chấp khắc thường mà kiên trì một lần lại một lần khởi xướng trùng kích. ONG, ONG, ONG, ONG. Lần lượt công kích, lần lượt thất bại. Nhưng mà như trước, Sở Vân Thăng vẫn kiên cường đứng lên, toàn thân bởi vì kịch liệt đau nhức mà rung động, nhưng không ngăn được quyết tâm lao ra của hắn. Thật đúng là một cái vật nhỏ thú vị a. Đạo thanh âm kia ngăn trở Cờ Dạn Sĩ Tạ dẫn đầu bảy trùng đem bắt Sở Vân Thăng trở về, nó muốn là mạng nguyên nguyên vẹn mà tinh khiết, trong giọng nói là nhiều hơn một tia tán thưởng. Chỉ có điều, tia tán thưởng này không phải là giữa người với người, mà là một loại thương cảm từ trên cao nhìn xuống, thậm chí ngay cả thương cảm đều không tính, chỉ là một sự hiếu kỳ quan sát mà thôi, giống như nhân loại cầm lấy kính lúc phát hiện một con kiến có thể nâng lên đồ vật nặng hơn nhiều thể trọng của nó mà tán thưởng, không sai, gần giống như vậy. Sở Vân Thăng lại bò lên, lại khu động thanh giáp trùng xông về phía trước, rớt xuống, lại co rút đứng lên. Lần thứ 8, thứ 9, thứ 10. Lần thứ 15, Sở Vân Thăng toàn thân máu chảy đầm địa đứng lên, hắn biết rõ là sông không qua rồi,